Chương 2592, Phong Quyển Tàng Vân, Thiếp Kim Cương bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy tức giận đến thổ huyết, bọn hắn thập đại Kim Cương quét ngang cửu thiên thập địa, lúc nào bị người như vậy xem thường qua, lúc nào bị người như vậy chẳng thèm ngó tới tới, tốt, tốt, tốt, Thiếp Kim Cương giận quá mà cười, cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta thập đại Kim Cương tung hoành tứ hải, chúng ta Tàng Kim Động xưng bá vạn thế, còn lần thứ nhất gặp được người dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nói muốn diệt chúng ta, chỉ có thể nói, đó là các ngươi khoác lác mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, những người khác không diệt ngươi, nói rõ các ngươi trước kia quá yếu, không vào người pháp nhãn, chẳng thèm ngó tới. Ngươi, Thiếp Kim Cương tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn vốn là nói một câu giận quá mà cười mà nói, không nghĩ tới lại lập tức bị Lý Thất Dạ cho đổi chết rồi. Nhìn thấy Thiếp Kim Cương bộ dáng bị tức đến tái nhợt kia, cái này khiến không ít người vì đó cười thầm. Thập đại Kim Cương luôn luôn đều là ngang ngược cường bá, hôm nay cũng coi như ác nhân tự có ác nhân trị, gặp đệ nhất hung nhân loại ác nhân này, Thiếp Kim Cương cũng chỉ có thể là tự tìm xui xẻo. Tiểu bối, vạn sự chớ làm được quá vẹn toàn, nếu là đem sự tình làm được quá mức, cái này sẽ để cho ngươi tự tìm đường chết. Thiếp Kim Cương sắc mặt tái xanh, lạnh lẽo âm u nói ra, đến lúc đó, mặc kệ ngươi là xuất thân gì, mặc kệ ngươi là bối cảnh gì, một khi sự tình làm tuyệt, chỉ sợ là không ai có thể che chở được ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ có đi đến tuyệt lộ. Không, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không cần cái gì che chở, mà lại, ta chính là ưa thích đem sự tình làm được quá vẹn toàn, tiêu diệt các ngươi cái gì Tàng Kim Động, vậy lại có thể thế nào? Không phải liền là dẫm nát một ổ kiến sao? Cái này lớn bao nhiêu sự tình, về phần để cho ta tỉnh lại sao? Thiếp Kim Cương bị tức đến run rẩy. Sắc mặt tái xanh vô cùng, Lý Thất Dạ mỗi lần mở miệng, đều là đem hắn lời nói cho trắng tuyệt, để hắn không lời có thể nói, thứ không biết chết sống, ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, lạnh lẽo âm u nói ra, không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục, ngay tại Thiết Kim Cương bị tức đến run rẩy thời điểm, hừ lạnh một tiếng vang lên, sát khí dạt dào, nghe được ông một tiếng, chỉ gặp một chiếc chủ hạm khác tản ra kim quang, một bóng người đứng ở nơi đó. Dân trào ra kim quang, tựa như là một tôn kim Phật đồng dạng, Kim Kim Cương. Nhìn thấy người toàn thân tản mát ra kim quang này đứng ở nơi đó, có người không khỏi hô nhỏ một tiếng. Người này chính là thập đại Kim Cương một trong Kim Kim Cương, là một cái hung danh hiển hách lão tổ. Ai, cái gì Thiết Kim Cương, Kim Kim Cương? Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi xem bọn hắn, nói ra, đều là một đống đồng nát sắt vụn, các ngươi còn có cái gì đồng Kim Cương, ngân Kim Cương? Thạch Kim Cương, đều toàn bộ cút ra đây đi, không cần từng cái đến, ta đem các ngươi toàn bộ thu thập, như vậy cũng tốt rơi vào cái thanh tĩnh. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi cười khổ một tiếng, đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, tự hồ lúc nào hắn đều là phách lối vô cùng, mở miệng chính là trực tiếp xem thường thập đại Kim Cương, một bộ căn bản cũng không đem thập đại Kim Cương để ở trong mắt bộ dáng. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, vừa lộ ra Kim Kim Cương cũng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Ông, ông. Từng tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ lời mới vừa dứt đằng sau, chỉ gặp thập đại chủ hạm đều nhao nhao phát sáng lên, ở thời điểm này, từng cái thân ảnh hiển hiện, không hề nghi ngờ, tại thời khắc này thập đại Kim Cương đồng loạt lộ mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi thập đại Kim Cương đồng loạt lộ mặt thời điểm, khí tức đáng sợ trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Tựa như là phong bạo muốn tới một dạng, đặc biệt là thập đại Kim Cương làm thành một vòng thời điểm, bọn hắn giống như là dựng dụng ra thế gian kinh khủng nhất phong bạo một dạng, bọn hắn khí tức đáng sợ tại thời khắc này tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, bọn hắn như là phong bạo một dạng khí thế tựa hồ là muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách một dạng. Thập đại Kim Cương luôn luôn đều là rất ít đồng thời xuất thủ nha, phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, người có thế tiếp được thập đại Kim Cương liên thủ. Chỉ sợ là lác đác không có mấy đi, có người không khỏi thấp giọng nói ra, thập đại Kim Cương liên thủ, đích thật là khủng bố tuyệt luân, truyền ngôn nói, năm đó Thái Thanh Hoàng đối mặt thập đại Kim Cương liên thủ thời điểm, cũng không nguyện ý mạo hiểm xuất thủ, có đại giáo lão tổ thấp giọng nói ra, tại toàn bộ đế thống giới, người chân chính có thế hoàn toàn chống đỡ được thập đại Kim Cương liên thủ, cũng không nhiều, hậu sinh khả úy, ở thời điểm này, thập đại Kim Cương đứng ở nơi đó. Tựa như là 10 tòa cao ngất nguy nga thần sơn, cho người ta một loại không cách nào vượt qua cảm giác, để cho người ta có một loại nhìn lên cúng bái xúc động. Lúc này thập đại kim cương ngạo nghễ đứng ở nơi đó, trong đó một tôn kim cương nhìn xuống Lý Thất Dạ, sâm nhiên nói ra, tự tin là một chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin chính là vô tri, nói nhảm thật nhiều. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta không phải đến cùng các ngươi tán gẫu, đã các ngươi nhất định phải bao quát chúng sinh, vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Tại Lý Thất Dạ thân hình lóe lên thời điểm, thập đại kim cương không khỏi giật mình, vừa rồi mở miệng kim cương biến sắc, quát lên, làm càn, xuống dưới. Vừa dứt lời xong, miệng phun chân ngôn, pháp tắc như roi, quất thẳng tới tới, đùng, một tiếng vang lên, pháp tắc như roi rút tới, có thể đánh gãy dãy núi, chém nát đại giang, một đạo pháp tắc kéo xuống, liền có thể hủy diệt một phương, là ngươi xuống dưới. Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, bàn tay xuề ra, nghe được đùng một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ tay không tiếp nhận kéo xuống tới pháp tắc, tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ bàn tay cuốn một cái, đem pháp tắc quấn ở trên bàn tay, hắn dùng sức hất lên, Lý Thất Dạ tốc độ thật sự là quá nhanh, vị kim cương này còn không có lấy lại tinh thần, cả người hắn liền bị quăng bay đi, phanh, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ vung lên pháp tắc, đem vị kim cương này hung hăng đánh xuống đi, vị kim cương này hung hăng nện xuống đất, lập tức đập vỡ mấy ngọn núi, làm càn, thiếp kim cương quát chói tai một tiếng, hai tay một kết, nghe được phanh một tiếng vang lên, hai cái chủng chọe lớn nơi tay, song chủng chọe vỗ thời điểm, sóng âm như sóng lớn một dạng đánh thẳng tới, có hủy thiên diệt địa chi thế, phanh, một tiếng vang lên, nhưng mà, đôi chủng chọe này vừa mới chụp được, liền bị Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy, trong nháy mắt vững vàng kẹp lấy. Thiết kim cương sắc mặt đỏ lên, bởi vì song chủng chọe tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay giống như mọc rễ một dạng, hắn căn bản là không cách nào rung chuyển mảy may. Trả lại cho ngươi, Lý Thất Dạ ngón tay búng một cái, phanh một tiếng vang lên, thiết kim cương còn chưa kịp chống đỡ, ngay cả người mang chủng chọe bị đánh ra, trong nháy mắt đánh bay đến chân trời, cuồng phúng một ngụm máu tươi. Giết, trong chớp mắt này, kim cương quát chói tai một tiếng, giết chóc nổi lên bốn phía, màu vàng giới đao xuất thủ. Trong nháy mắt là sóng đao ngập trời, hướng Lý Thất Dạ dây dưa mà đi. Lăng, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút, trở tay chính là một chưởng vỗ ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, vàng bạc giới đao dưới một chưởng này vỡ nát, kim cương cả người lẫn đao bị đánh bay, cuồng phúng một ngụm máu tươi. Không tốt, mặt khác kim cương sắc mặt đại biến, nhưng, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân hình lóe lên, cách hắn người gần nhất kim cương lập tức xuất thủ thời điểm, nhưng đã muộn. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tốc độ tuyệt luân vô bỉ, trong nháy mắt là một cái đầu gối nhớ vung lên, hung hăng đập vào trên cằm của hắn, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, hắn toàn bộ bị đụng bay, máu tươi cuồng phúng, nhuộm đỏ bầu trời xanh, giết, còn lại mặt khác kim cương cuồng nộ, nhao nhao xuất thủ, có kim cương hai tay kết vô thượng Phật ấn, trấn sát mà xuống, Phật uy mênh mông, có đồ diệt bát phương chi thế, một cái giả hòa thượng, cũng dám tự xưng là Phật. Đối mặt trấn sát xuống vô thượng Phật ấn, Lý Thất Dạ nở nụ cười, một chỉ hoành thiên, nghe được phanh một tiếng vang lên, một chỉ lục sát, trong nháy mắt đánh xuyên vô thượng Phật ấn, nghe được a một tiếng hét thảm, máu tươi vẩy xuống, chỉ kình vô cùng, tại tôn kim cương này lồng ngực lưu lại huyết động, đừng cuồng, có kim cương bàn tay xuề ra, hát trăng bắt sao, tay la thiên địa, tựa như là vô thượng lồng giam một dạng, khóa tuyệt hết thảy, muốn khốn Lý Thất Dạ, vuốt chim mà thôi. Lý Thất Dạ đại thủ tìm tòi, trong nháy mắt đem năm ngón tay như lồng giam này nắm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, năm ngón tay bị bẻ gãy, vang lên một tiếng hét thảm, vết máu loang lổ. Lăng, có kim cương muốn từ phía sau lưng đánh lén mà đến, Lý Thất Dạ phản chân chính là một đá chân, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một đá chân trong nháy mắt đánh trúng vào bộ ngực của hắn, một cước đem hắn từ trên không trung đạp xuống tới, nặng nề mà đánh vào trên mặt đất, lưu lại một cái hố sâu. Phanh, một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tiện tay vung mạnh, trong nháy mắt đem một cái khác kim cương thác tháp thiên vương đánh trúng vỡ nát, Lý Thất Dạ xuất thủ thật sự là quá nhanh, giống như lưu quang thiểm điện một dạng, trong nháy mắt, liền từng cái kim cương bị đánh bay, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, máu tươi bắn tung tóe. A, một tiếng hét thảm, chỉ gặp vị cuối cùng kim cương hắn là vừa vặn nhảy vọt lên trời thời điểm. Lý Thất Dạ chính là một cước từ trên cao đạp xuống, thật giống như dẫm tại trên lưng một con chim một dạng, nghe được phanh một tiếng vang lên, vị kim cương này cả người bị một cước từ trên cao hung hăng đạp xuống tới, đâm vào trên một ngọn núi, ngọn núi này trong nháy mắt từ đỉnh núi bắt đầu vỡ nát, một mực vỡ nát đến chân núi lúc này mới dừng lại. Lý Thất Dạ vừa ra tay, giống như Phong Quyển Tàn Vân, trong một chớp mắt liền đem Thập Đại Kim Cương đánh bại. Tại trong nháy mắt này, Thập Đại Kim Cương như là từng khỏa vẫn thạch một dạng, bị Lý Thất Dạ từng cái từ trên không trung đánh rơi xuống tới, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời xanh, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, thanh âm xương vỡ càng là chói tai. Trong nháy mắt, bầu trời là một mảnh trống rỗng, chỉ có Lý Thất Dạ một người đứng ở trên không phía trên, vạt áo của hắn theo gió phất phới, hắn đứng ở nơi đó, là như vậy tùy ý, là như vậy tự tại, tự hồ vừa rồi hắn cũng không có xuất thủ, vậy chỉ bất quá là tiện tay nhặt hoa đạn lá mà thôi. Ở thời điểm này, tự hồ, hắn đánh rơi cũng không phải là cái gì Thập Đại Kim Cương, mà là hắn chỉ là tùy ý công lại đạn đi 10 con kiến mà thôi, mà lại đây hết thảy đều là không cần tốn nhiều sức. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.